Vô địch thiên hạ, chương 2068, đồn ai chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2053, đồn ai chết. Bất quá, ngay tại chư thiên sứ giả Dương Cương vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng đột nhiên hướng Dương Cương hai mắt đâm một cái mà tới. Dương Cương giật nảy mình, bận bịu tự cầm trong tay chư thiên chi lệnh chặn lại. Chanh, nhưng một tiếng, cánh tay hắn chấn động đến run lên, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời, trong lòng của hắn kinh hãi, Hoàng Tiểu Long một kích chi lực vậy mà mạnh đến nỗi đây, chấn động đến cánh tay hắn run lên, khó trách lúc trước Sivu khó cản Hoàng Tiểu Long một trượng chi uy. Lúc này, Tần Phàm, Trừ Hàm, Lộ Hỗn, Sivu bốn người hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể từ bỏ Dương Cương, đón lấy Tần Phàm bốn người. Đột nhiên, một tiếng lay động đất trời tiếng vang truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ muốn nứt. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp tại Phật Tổ Thích Chân chủ trì dưới cùng Phật Tổ các cao thủ thôi động Tu Di Thần Sơn cùng Viễn Cổ Thiên Đình đụng vào nhau. Viễn Cổ Thiên Đình bị đâm đến lùi lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc đã trở lại Chu Thiên Điện. Bái Nguyệt viện trưởng, sư phụ, Mục Điền tiền bối, toàn bộ các ngươi tiến đến, giúp ta cùng nhau thôi động Viễn Cổ Thiên Đình. Hoàng Tiểu Long vừa kêu, tốt, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người cao giọng một hô, lập tức Hoàng Tiểu Long mở ra Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, để Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải bọn người toàn bộ tiến đến. Tại Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu sáu đại vạn giới bá chủ thiên địa lực lượng quán chú phía dưới, lập tức Viễn Cổ Thiên Đình dâng trào ra ức vạn trượng tinh thần chi quang, chiếu rọi vô số thần vị diện, chống lên một mảnh lại một mảnh vũ trụ mênh mông, tại cái này dưới tinh không, quang minh thần thành tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng áp bách chi lực. Hủy diệt một giới lực lượng ngay tại Viễn Cổ Thiên Đình bên trong không ngừng ngưng tụ. Luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, ô điểu lão tổ thực minh bọn người ai cũng sắc mặt sợ hãi đại biến, tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong. Tại Bái Nguyệt lão nhân thôi động dưới, Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng, đã cả thế gian khó mà địch nổi. Thích Chân Phật Tổ, nhanh để cho chúng ta tiến vào Tu Di Thần Sơn. Ô điểu lão tổ đối với Tu Di Thần Sơn bên trong Phật Tổ Thích Chân kêu lên. Chỉ có chúng ta mấy người liên thủ Tu Di Thần Sơn mới có thể ngăn ở Viễn Cổ Thiên Đình, nhanh. Luân chuyển lão quái cũng gấp giọng kêu to, không phải vậy, người cùng chúng ta, đều muốn vẫn lạc nơi này. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, vô ảnh chi vương cũng là gấp giọng kêu to. Tu Di Thần Sơn bên trong, Phật Tổ Thích Chân nhướng mày. Cách chương,